Chương 2, Trương Nhất Manh nhớ, con trai lớn họ Trương tên là Trương Ninh Trí, lúc này, anh ta đang cau mày đi đến phía Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giảng, cô rất muốn bỏ chạy, nhưng tay vừa cự quậy một chút thì đã bị Trương Ninh Giảng nắm chặt lại. Trương Nhất Manh nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo đặt trên cánh tay của mình, đành phải tiếp tục ngồi bên cạnh anh, chú ý đến chi tiết này, Trương Ninh Trí lại càng nhíu mày, sau đó, anh ta xem Trương Nhất Manh như không khí, đi thẳng đến chỗ Trương Ninh Giảng, hỏi, Ninh Giảng, Trương Ninh Giảng hoàn toàn không để ý đến anh ta, giật giật cánh tay Trương Nhất Manh, nói, chú này là ai vậy, Trương Ninh Trí, chú, Trương Nhất Manh suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Nhưng nhìn gương mặt u ám của Trương Ninh Trí, cô cảm thấy nếu cô dám cười, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức, đành nhịn lại, hắn giọng nói, đừng nói lung tung, anh ta là anh của anh, Trương Ninh Giảng kinh ngạc nói, hả, mẹ sinh đến hai đứa con sao, Trương Ninh Trí, lần này, Trương Ninh Trí nhìn thẳng vào Trương Nhất Manh suýt nữa đã bị hù chết rồi, Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp giải thích, không phải tôi sinh, hai người, không có ai là tôi sinh. Rốt cuộc cô đã trêu phải ai thế này, hu hù, Trương Ninh Trí nói, Ninh Giảng, đừng phá phách nữa, ngay cả anh chú cũng không nhận ra sao, nét mặt Trương Ninh Giảng tỏ ý chú nghĩ tôi là ngốc sao, nhìn anh, mẹ cũng nói chú không phải do mẹ tôi sinh ra rồi, sao chú lại là anh của tôi được, Trương Ninh Trí liếc Trương Nhất Manh một cái, Trương Nhất Manh, chẳng lẽ kêu cô nói đúng vậy, anh ta là anh của anh, hai người đều do tôi sinh ra, sao, nếu dám nói vậy. Chắc chắn Trương Ninh Trí sẽ giết cô, sau đó quẳng thi thể của cô xuống biển, giống như bọn mafia trong những bộ phim truyền hình hay nói vậy, cô bây giờ nói cái gì cũng sai, không nói càng sai thêm, Trương Ninh Trí nói với Trương Nhất Manh, cô là, cô y tá đó, giọng nói của anh ta lạnh như băng, cô cảm tưởng như mình vừa đụng vào một tảng đá lớn vậy, à, ừm, Trương Nhất Manh sợ hãi đáp, cẩn thận tránh xa tảng đá này, Trương Ninh Trí nói, phiền cô, bỏ tay khỏi em trai của tôi, phiền phức ở đây rõ ràng cô cũng không muốn mà, Trương Nhất Manh lập tức nghe lời, kéo tay của Trương Ninh Giảng ra, cũng cố gắng rút tay mình ra, Trương Ninh Giảng mím môi không dám khóc, nhưng vẫn không chịu buông, cuối cùng đành ra đoàn sát thủ, nước mắt ngân ngấn nói, mẹ, Trương Nhất Manh lập tức sụi lơ, gương mặt này, đúng là có hại cho nhân gian, nói thật ra, mỗi lần Trương Ninh Giảng dùng gương mặt vô tội này nhìn cô, Trương Nhất Manh sẽ lập tức nghĩ đến loài chó Samoyed nhỏ con xinh xắn, luôn mở to đôi mắt đen nhánh ra nhìn mình. Trên đời này, có lẽ không có mấy người con gái có thể chống cự được ánh mắt này. Trương Ninh Giảng bất mãn nhìn Trương Ninh Trí, sao chú lại chia rẽ mối quan hệ mẹ con của chúng tôi hả? Trương Ninh Trí, một lúc sau, anh ta thở dài, nói với Trương Nhất Manh, xin hỏi, cô có thể từ chức không? Trương Nhất Manh, có thể giải thích chuyện này một chút được không vậy? Liên quan gì đến cô chứ, tại sao vô duyên vô cớ lại muốn cô từ chức chứ, khó khăn lắm cô mới làm việc được ở, cũng làm việc ở đây lâu lắm rồi, chẳng lẽ chỉ vì hai anh em này mà từ chức ư, vì một người, không bình thường thế này, mà bị đuổi ra khỏi bệnh viện sao, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, là xã hội có pháp luật, cho dù là xã hội đen cũng không được cường thế như vậy, Trương Nhất Manh ưỡn ngực, không sợ hãi nói, tại sao? Tôi mới là người vô tội mà, Trương Ninh Trí thản nhiên nói, cô Trương, chắc cô hiểu nhầm ý của tôi rồi, ý tôi là từ chức ở bệnh viện này, sau đó chăm sóc riêng cho em trai của tôi, Trương Nhất Manh, cô sững sờ, chăm sóc riêng em trai của anh, Trương Ninh Trí gật đầu nói, em trai của tôi bây giờ không thể không có cô rồi, tôi hy vọng trước khi nó nhớ lại mọi chuyện thì cô có thể chăm sóc cho nó, Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn Trương Ninh Giảng đang nắm góc áo của mình. Chăm chú nghe hai người nói chuyện, cảm thấy do dự vô cùng, Trương Ninh Trí tiếp tục lên tiếng, ăn ở do họ Trương chúng tôi lo, một tháng, tạm thời là 2 vạn đi, mấy thứ phí khác thì cứ trực tiếp nói với tôi, Trương Nhất Manh, bao ăn bao ở, tiền lương mỗi năm 24 vạn, đừng nói là sau này còn tăng lương nữa, Trương Nhất Manh như nhìn thấy một núi tiền trước mắt, đang tỏa ra ánh hào quang rực sáng, cười đùa đi về phía cô, Trương Nhất Manh hoàn toàn bị núi tiền này đầu độc. Đang định gật đầu, chợt nhìn thấy đám vệ sĩ The Matrix đứng đằng sau Trương Ninh Trí, đúng rồi, họ Trương là xã hội đen mà, giống như bị dội cả một gáo nước lạnh, Trương Nhất Manh lập tức tỉnh táo lại, nếu cô vào họ Trương làm việc thì phải từng giây từng phút ở cạnh Trương Ninh Giảng, vậy lỡ như có người muốn gây bất lợi với họ Trương, vậy chẳng phải cô cũng bị liên lụy sao, hơn nữa, lỡ như cô không cẩn thận, biết những điều không nên biết, vậy còn bi kịch hơn. Cho nên, Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, từ từ lắc đầu, không, tôi từ chối. Trương Ninh Trí nhíu mày, từ chối. Trương Nhất Manh gật đầu, đang định thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ không bị tiền bạc dụ dỗ. Trương Ninh Trí lại nói, tôi có cho cô lựa chọn sao? Trương Nhất Manh, đây là, ý gì thế? Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn Trương Ninh Trí, hả? Trương Ninh Trí nói, tôi chỉ báo với cô thôi. Sau đó anh nhìn người đàn ông ngu ngốc đang đứng bên cạnh, nói với viện trưởng một tiếng, tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho Ninh Giảng, dù sao cô gái này cũng là y tá, sẽ không có vấn đề gì. Dừng lại một chút, anh ta nói, à, tiện thể nói với viện trưởng, y tá này từ chức. Người đàn ông kia lập tức gật đầu, vâng. Hai người này nói chuyện với nhau hoàn toàn không chú ý đến người trong cuộc là Trương Nhất Manh, càng đừng nói đến việc hỏi ý kiến của cô. Trương Nhất Manh, tiện thể nói một tiếng, nói em gái của anh, không đúng, là em trai của anh ta, đi cùng mình sao? Trong lòng Trương Nhất Manh bắt đầu cảm thấy tức giận bùng lên, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh thản nhiên của Trương Ninh Trí, cùng đám người khổng lồ phía sau anh ta, cô tự cảm thấy vô dụng lui về đằng sau, yên lặng không nói. Trương Nhất Manh lặng lẽ đặc biệt danh cho mình, lui nữ, hu hu hu hu. Trương Ninh Giảng đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn nghe hai người họ nói chuyện, sau đó vui vẻ nắm áo Trương Nhất Manh nói, mẹ sẽ đến ở với con sao? Trương Nhất Manh, ừ, hu hu hu hu. Trương Ninh Giảng vô tội chớp mắt nói, mẹ, sao mẹ lại khóc? Trương Nhất Manh mở miệng, định nói chuyện thì ánh mắt sắc như dao của Trương Ninh Trí bay đến, cô đành phải nuốt lại, tìm cớ khác, hu hu hu hu. Mẹ vui quá thôi. Trương Ninh Trí nói là chăm sóc riêng cho Trương Ninh Giảng, nhưng trên thực tế thì Trương Nhất Manh cẩn thận suy ngẫm lại, hình như cũng giống như làm bảo mẫu thôi, khác là ở chỗ mình được chăm sóc một người rất đẹp trai, rất giống chó Samoyed. Viện trưởng của bệnh viện đúng là quá vô dụng. Trương Nhất Manh mặc đồ y tá ấm ức đi sau Trương Ninh Trí, đằng sau còn có thêm Trương Ninh Giảng. Viện trưởng còn vui vẻ nói với Trương Nhất Manh, Nhất Manh à, em đúng là có số may mắn, sau này nhất định phải cố gắng đó. Nhất Manh cái gì, may mắn cái gì, tôi không đập đầu ông vào tường là may mắn lắm rồi đó. Trương Nhất Manh đúng là dở khóc dở cười, trước kia thỉnh thoảng mới đi ngang qua viện trưởng, nhưng ông ta luôn coi cô như người vô hình, vậy mà bây giờ lại thân thiết đến thế, trở mặt cũng không cần nhanh đến thế chứ, ha ha, vâng. Trương Nhất Manh cười cho có lệ, thầm nghĩ, cố gắng cái quái gì chứ. Ở trước cửa bệnh viện là ba chiếc xe màu đen, tất cả đều có rèm che. Trương Nhất Manh vừa thấy ba chiếc xe này, sắc mặt tái mét, kiêu ngạo thật đấy, nếu tôi là kẻ thù của mấy người, tôi cũng biết phải tấn công chiếc xe ở giữa nữa, đúng là làm màu. Trương Ninh Trí ngồi vào tay lái phụ, người đàn ông kia mở cửa cho Trương Ninh Giảng và Trương Nhất Manh, có lẽ do sợ Trương Nhất Manh sẽ biến mất mà Trương Ninh Giảng luôn đi đằng sau Trương Nhất Manh. Trương Nhất Manh không vào, anh cũng không chịu vào. Cuối cùng Trương Nhất Manh đành phải vào xe ngồi, Trương Ninh Giảng cũng nhanh chóng vào theo. Trương Nhất Manh, chiếc xe hơi đầu tiên chạy đi, những chiếc xe tiếp theo cũng dần dần chuyển động theo. Bây giờ còn sớm, trời vẫn còn hơi tối, trên đường không có ai, cũng không có xe cộ, xe chạy vô cùng thoải mái. Trương Nhất Manh cảm thấy hơi mệt, mi mắt nặng trịch, dần dần cụp xuống, cô dựa vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Trương Ninh Giảng thấy Trương Nhất Manh ngủ thiếp đi, lấy tay chọc vào mặt của cô. Trương Nhất Manh không có phản ứng. Trương Ninh Giảng thấy Trương Nhất Manh không để ý đến mình, có chút bất mãn, biểu môi ngắt lỗ mũi của Trương Nhất Manh, không cho cô hít thở. Trương Nhất Manh, Trương Ninh Giảng buông tay ra. Trương Nhất Manh, khụ khụ, cô vất vả lắm mới thở lại bình thường được, tức giận nói, anh đang làm gì thế hả, muốn tôi chết lắm hả? Đôi mắt Trương Ninh Giảng ngấn lệ, mẹ, đừng mắng con mà. Trương Ninh Trí, khụ. Trương Nhất Manh, ngoan. Trương Nhất Manh nói với Trương Ninh Giảng đang nước mắt lưng tròng, đừng khóc nữa, mẹ thương con. Trương Ninh Trí, Trương Ninh Giảng vui vẻ dụi đầu vào người Trương Nhất Manh, vâng, Trương Nhất Manh, thật ra, người nên khóc phải là cô mới đúng, để tiện cho việc sau này chạy trốn. Trương Nhất Manh cẩn thận nhìn ngắm con đường ngoài cửa sổ, dần dần, cô mới phát hiện bọn họ đang đi ra ngoại thành. À, Trương thiếu gia. Trương Nhất Manh do dự một chút, nhưng vẫn cố gắng mở miệng. Trương Ninh Trí ở ghế phụ đáp một tiếng, cô tiếp tục nói, chúng ta đang đi đâu vậy? Biệt thự ở sườn núi. Trương Ninh Trí trả lời ngắn gọn, ở sườn núi, lại còn là biệt thự. Trong suy nghĩ của Trương Nhất Manh, ở trên núi không phải là cây cối thì là nấm mồ. vậy đi lại có tiện không? Trương Nhất Manh không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra, đành phải khéo léo hỏi anh ta. Trương Ninh Trí thoạt nhìn không để ý tới, nhưng vẫn giải thích, ở đó yên tĩnh, thích hợp cho Ninh Giản dưỡng bệnh, nếu như nó có thể bình phục lại thì có thể về nhà của nó, còn có cả nhà riêng. Xe càng đi, đường càng hẻo lánh, Trương Nhất Manh càng lúc càng thấy sợ hãi, lỡ như Trương Ninh Trí muốn bán cô ở nơi rừng sâu núi thẳm như thế này thì cũng không khó khăn lắm, thế nên, cô nhìn sang Trương Ninh Giản đang nắm chặt áo của mình bên cạnh, đến lúc đó lấy anh ta ra làm con tin cũng được. Nhưng vừa quay qua nhìn, mặt của Trương Nhất Manh liền đen lại, khó trách anh ta yên lặng đến vậy, thì ra là đã ngủ thiếp đi, nếu phải tại anh ta, sao bây giờ cô lại thấy lo sợ thế này chứ, nhưng đầu sỏ gây nên lại ngủ ngon như vậy. Trương Nhất Manh chợt có ý nghĩ, người này là kẻ thù trong đầu, cô lén lút đưa tay ra, định bóp lỗ mũi của anh ta lại, nhưng lại không đành lòng. Trương Ninh Giản ngủ không phải cô chưa từng thấy, nhưng Trương Ninh Giản khi ấy, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng lại như thiếu đi một cái gì đó, còn bây giờ, cũng vẫn ngủ như thế này, nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ của trẻ con, đôi lông mi khẽ rung động giống như một con bướm đậu lên mặt hồ, không biết khi nào sẽ vươn cánh mà bay đi, hô hấp rất đều đặn, lại thêm vẻ lương thiện nhưng lại lạnh lùng bên ngoài, làm cho người ta muốn chạm cũng không thể chạm vào. Đồng thời, Trương Ninh Trí ngồi đằng trước ho nhẹ, nhắc nhở Trương Nhất Manh rụt tay lại, cô vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc, chạy mãi cũng đến được vùng ngoại thành, cô chưa từng thấy những con đường này, bây giờ mới biết, thì ra thật sự có biệt thự, mà còn ở sườn núi, nằm ngay ở nơi mà ánh đèn sáng rực rỡ nhất. Trương Nhất Manh nghĩ, những thư sinh ngày xưa lên đường đi thì, khi trời tối thì phải vào những ngôi miếu đổ nát để mà sống tạm, chợt nhìn thấy ở phía xa có ngọn đèn, có ánh lửa, không chừng trong đó còn có những người đẹp đang dọn những món ngon ngồi đợi mình. Chắc là cảm thấy kinh ngạc lắm, nhưng theo quy luật mà nói, những người đẹp đó, phần lớn đều là yêu quái. Xe của bọn họ men theo con đường quanh co ở chân núi, sau đó chạy đến trước một cánh cửa sắt lớn, cửa từ từ mở ra, từng chiếc xe ô tô chạy vào. Trương Nhất Manh cố gắng tỉnh táo nhìn rõ cảnh vật hai bên đường, đau khổ phát hiện rằng cô chưa từng thấy những thứ này bao giờ. Con đường này rất rộng, đủ cho hai chiếc xe chạy cùng lúc, chiếc xe cứ không ngừng đi đến. Sau đó dừng trước một căn biệt thự có màu xanh, màu vàng rực rỡ, một người phụ nữ chừng 40 tuổi mặc đồng phục đi ra, mở cửa xe cho bọn họ, lễ phép nói, đại thiếu gia, tam thiếu gia. Sau đó, ánh mắt của bà ta kinh ngạc nhìn Trương Nhất Manh, nhưng 3 giây sau, bà ta lập tức chuyển ánh mắt đi, cũng coi như không thấy Trương Ninh Giản đang nắm chặt áo của Trương Nhất Manh, có lẽ là quản gia. Bà quản gia cười nói với Trương Ninh Giản nói, chúc mừng tam thiếu gia khỏi bệnh. Trương Ninh Giản chẳng thèm nhìn bà ta, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, nói với Trương Nhất Manh, mẹ, con muốn ngủ nữa. Bà quản gia, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trương Ninh Trí nói, dì Thu, đưa tam thiếu gia và cô Trương vào phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi sáng mai nói tiếp. Sau đó, anh ta nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh, nói, chăm sóc nó cho tốt. Trương Nhất Manh cứng ngắc nói, vâng, Trương thiếu gia. Trương Ninh Trí nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, cô gọi tôi là Trương Ninh Trí là được rồi. Ôi trời, Trương Nhất Manh kinh ngạc nhìn, Trương Ninh Trí từ khi gặp mặt thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, sao bây giờ lại trở thành bình dị gần gũi thế này, còn kêu cô gọi thẳng tên của anh ta. A, trong phim truyền hình cũng thường chiếu như vậy mà, nam chính lạnh lùng khó gần, sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nam chính, làm thay đổi nam chính, giống như Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm hay. Cô không nhớ nữa cô điều, Trương Ninh Trí này đúng là dễ hòa tan, huống chi lại còn trước một người không có gì đặc biệt như cô. Sau đó, Trương Ninh Trí thẳng nhiên nói, nếu không, Ninh Giản cũng không biết gọi tôi là gì. Ừ nhỉ, cô gọi Trương Ninh Trí là thiếu gia, mà Trương Ninh Giản là em trai của anh ta, vậy cô cũng nên gọi Trương Ninh Giản là thiếu gia, mà anh ta lại gọi cô là mẹ. Đầu của Trương Nhất Manh như muốn nổ tung, đừng nói là cô. Cho dù Trương Ninh Giản có thông minh cách mấy cũng không hiểu nổi, Trương Ninh Trí đúng là suy nghĩ rất chu đáo, có điều, hình như trí tưởng tượng của cô cũng phong phú lắm thì phải.